Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1942, công hãm Phúc Ngưỡng. Chính tay đâm thiếu tướng, lĩnh Đồi Sơn chiến trận, 191 lữ một tên họ Bao đoàn trưởng, dẫn hơn 200 tên lính theo khía cạnh tiến vào chiến trường. Bắt đầu lôi kéo đối phương binh lực, bức bách quân địch hướng mình cái này một bên phóng thích hỏa lực. Chính diện, nửa cái liền binh sĩ tại tuyết lớn vỏ bọc trong bắc tốt pháo cối. Hướng về phía quân địch đất tập trung mang, cùng nhau ngốc nghếch loạn nổ. Xong, hỏa lực bao trùm kết thúc về sau. Tiểu Bạch xông ra công sự che chắn, dẫn còn thừa nhân mã trực tiếp nghiêng cắm vào. Cộc cộc cộc, kịch liệt tiếng súng tại cái này một bên vang lên. Song phương binh lực tại không che không cản giải đất bình nguyên đối xông. Lẫn nhau có tổn thương. Tiểu Bạch tại mọi người bảo vệ dưới, một mặt chạy nhanh, một mặt quay đầu nhìn bốn phía khu vực phòng thủ. Thấy nơi này khu vực phòng thủ tạo dựng phi thường có thứ tự. Đồng thời càng hướng về phía trước xâm nhập, trên chiến trường chiến đấu vết tích càng nhỏ. Điều này nói rõ tại khai chiến sau, nơi này tại xung quanh đóng giữ bộ đội bảo vệ dưới, cũng không có gặp trùng kích quá lớn. Thậm chí lợi dụng sơn thể thiên nhiên công sự che chắn, còn hữu hiệu lẩn tránh không ít hỏa lực thử thách. Đủ loại này tình huống đều để Tiểu Bạch hưng phấn lên. Hắn chạy nhanh quát, cho hết ta đi lên ép. Không cần theo dọc đường đám bộ đội nhỏ va chạm. Bọn hắn đều là con tôm nhỏ, đi với ta bắt cá lớn. Lão Bao tại mặt bên kéo cổ quát, lữ trưởng, để lính thông tin liên lạc một chút phổ hệ, cho chúng ta điểm không trung chi viện. Người đi, về sau chạy, đi kêu gọi phổ hệ không trung chi viện. Tiểu Bạch chỉ vào một tên binh lính quát, lính thông tin quay đầu trở về chạy. Đám người tiếp tục hướng phía trước giao thế thức thúc đẩy. Qua một lát, 5 chiếc máy bay trực thăng theo bên trái lưng núi tiến bay qua đến. Súng máy hạng nặng điên cuồng hướng phía dưới bắn phá quân địch phòng thủ binh sĩ. Có không trung chi viện, nơi này đám bộ đội nhỏ lại không phản kháng không gian. Hoặc là bắt đầu hướng về sau chạy tán loạn, hoặc là bị tiêu diệt tại chiến trường thê thảm trung tâm. Ước chừng 6-7 phút sau, Tiểu Bạch mang binh thúc đẩy đến quân địch khu vực phòng thủ chỗ sâu. Trốn ở chiến hào bên trong, hướng sơn thể phía bên phải nhìn thoáng qua, nhìn thấy một loạt doanh trưởng liền giấu ở sườn núi đằng sau. Không đúng, lão Bao thở hào hển mắng, có phải là tìm nhầm a? Cái này hạ trại địa điểm vòng ngoài truyền thâu dây anten quá ít a. Ta nhìn nơi đóng quân quy mô, tối đa cũng chính là cái đoàn bộ cấp bậc. Người ngốc a, Phúc Ngưỡng bị đánh xuyên. Cái nào quan chỉ huy có thể đem sư bộ chỉnh tượng hoàng cung đúng vậy? Tiểu Bạch trả lời một câu về sau, lập tức khoát tay, súng phóng lựu đạn còn có đạn dược sao? Không có, không có nhiều, 6-7 phát, toàn đập tới. Tiểu Bạch trốn ở chiến hào bên trong, khoát tay quát, nghỉ ngơi 5 giây, nhất khối tiến lên, ngoặc kép chấm chấm, 325 sư đoàn bọc thép sư bộ bên trong. Sư trưởng, quân địch đám bộ đội nhỏ đã thẩm thấu đến đây, tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa, rút lui đi, một tên sĩ quan thanh âm kích động khuyên lớn. Khương Hán Thiện trầm mặc nửa ngày, hai tay vịn bàn hỏi, bộ tư lệnh còn không có truyền đến tin tức sao? Không có, thông tin binh sĩ lắc đầu. Khương Hán Thiện chậm rãi nhắm mắt lại, ừng ực một tiếng ngồi xuống ghế, thở dài, không hiểu thì thầm nói, ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì 6 vạn người bộ đội, phối hợp 2 cái căn cứ không quân tổng tiến công, còn bắt không được tới một cái binh lực ở vào tuyệt đối thế yếu Tam Phong Sơn. Ta không nghĩ ra a, sư trưởng, đi thôi, sĩ quan gào thét, ngươi, các ngươi đi thôi. Khương Hán Thiện khoát tay áo, lần này kế hoạch tác chiến là ta trước hết nhất đưa ra. 10 mấy vạn người hội chiến, tổn thất như thế lớn, nhưng không có đánh ra hiệu quả dự trù. Ta muốn vì lần này chiến bại phụ trách. Sĩ quan thấy Khương Hán Thiện thái độ quyết tuyệt, rơi vào đường cùng hướng về phía lính cảnh vệ quát, che chở sư trưởng rời đi. lính cảnh vệ môn lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Lập tức xông về phía trước. Ầm ầm, đúng lúc này, tiếng nổ đột nhiên tại trên lều Phương rung động. Có người trong nhà chỉ cảm thấy hai lỗ tai vù vù. Trời đất quay cuồng nhìn thấy doanh trướng từ bên trên sụp đổ. Giết, xong, bên ngoài truyền đến thủy triều tiếng la. Đám người ghé vào sụp đổ trong doanh trướng. Lại nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đã không có cơ hội. Nơi đóng quân bên ngoài. Lão Bao bưng khinh hình cơ thương. Hướng về phía khu vực phòng thủ vùng đất trung ương binh sĩ mãnh liệt bắn phá. Tiểu Bạch mang theo hơn 100 người. Mang theo súng. Nháy mắt xông nát nơi đóng quân bên trong giải rác quân coi giữ. Đi thẳng tới sụp đổ chủ bên ngoài lều vây. Phốc. Mấy chiếc cõng súng phun lửa binh sĩ tiến lên. Trực tiếp đem lều vải châm. Đốt ra mấy cái lỗ lớn. CNM. Tiểu Bạch mang theo súng dẫn đầu vọt vào sụt trong lều vải bên cạnh. Quay đầu hướng bốn phía nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được bên bàn gỗ biên nằm một cái thiếu tướng. Cộc cộc cộc. Còn lại binh sĩ xông vào trong phòng. Dọn dẹp quân địch lính cảnh vệ. Họng súng chỉ vào ở đây sĩ quan quát. Đừng nhúc nhích. Đều mẹ hắn đừng nhúc nhích. Ôm đầu ngồi xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng la truyền khắp bốn phía. 191 lữ còn lại binh sĩ xông lại. Lốp bốp hướng về phía doanh sổ sách bên trong sĩ quan. Một trận mãnh đánh. Khương Hán Thiện lắc lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy cho bụi vịn mặt đất đứng lên. Mặt không thay đổi nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn biết. Tần Vũ đến tột cùng có cái gì nắm chắc. Chỉ phái một cái lữ binh lực. Không mang theo bất luận cái gì công thành trang bị. Liền dám vào nhập phúc ngưỡng chiến trường. Tiểu Bạch theo trên súng trường lấy xuống dao găm quân đội. Lời nói ngắn gọn trở lại. Không có gì nắm chắc. Sự tình xấu chính là ở chỗ. Người rất có thể trang bê. Đoạt bãi Diêm Đảo nhiệm vụ. Khu 8 đều giao cho Xuyên Phủ. Ngươi còn tại cầm mấy năm trước ánh mắt xem chúng ta. Vậy ngươi không chết. Ai mẹ hắn chết. Khương Hán Thiện Hoa ngữ nói đến. Tiểu Bạch trong miệng rất nhiều tiếng Bắc. Hắn có chút nghe không rõ. Nhưng đại khái ý tứ lại có thể hiểu rõ. Nghe nói ngươi nguyện ý súng giết tù binh. Tiểu Bạch nắm chặt trên đao trước. Khương Hán Thiện đưa tay liền muốn rút súng. Nhưng sờ về phía bên hông thời điểm mới phát hiện bao súng là trống không. Lúc trước hắn bắn chết tham mưu trưởng. Súng lục đập vào trên mặt bàn. Ngươi là lữ trưởng. Vì bảo vệ quân nhân vinh dự. Ta và ngươi. Chấm ngoặc kép. Cùng mẹ ngươi cái bê. Tiểu Bạch xông lại. Tay trái trực tiếp bóp lấy Khương Hán Thiện cổ áo. Người binh cường mã trắng thời điểm đều không được. Hiện tại thưa chỉ còn mỗi cái gốc. Ngươi còn cùng ta nói chuyện gì vinh dự. Phốc phốc. Tiểu Bạch một đao đâm vào Khương Hán Thiện phần bụng. Khương Hán Thiện thân thể hướng phía dưới nhất rơi. Phốc phốc, phốc phốc. Tiểu Bạch liên tục thọc Khương Hán Thiện 6-7 đao. Cái sau mất mạng, quán ngã trên mặt đất. Tiểu Bạch xoa xoa trên đao máu. Quay đầu hô, đem hắn đầu chặt đi xuống. Treo trên trực thăng, tại quân địch khu vực phòng thủ bay một vòng. Chấm chấm, 5 phút về sau. Khương Hán Thiện thân thể cùng đầu thật bị treo ở phổ hệ trên trực thăng. Khu vực phòng thủ bên trong, nguyên bản còn tại phản kháng khu 5 binh sĩ. Thấy tổng chỉ huy đã chết trận, cũng toàn bộ đã mất đi tái chiến tiếp dũng khí. Nhao nhao hướng về sau bên cạnh chạy tán loạn, hoặc là giơ thương đầu hàng. Tiểu Bạch tự tay làm chết Khương Hán Thiện về sau. Lập tức cùng phổ hệ binh đoàn chủ lực tụ hợp. Song phương đơn giản thương nghị một chút. Chỉ để lại 4 cái đoàn đóng giữ phúc ngưỡng. Còn lại bộ đội toàn bộ phóng tới phúc ngưỡng cánh bắc chiến trường. 20 phút sau, đông bắc chiến khu bộ tư lệnh bên trong, một tên sĩ quan cầm chiến báo văn kiện, âm thanh run rẩy hướng về phía Kim Thịnh Nam nói ra. Tư lệnh, 325 sư đoàn bọc thép sư trưởng Khương Hán Thiện chết trận. Còn lại sĩ quan, toàn bộ bị bắt, Kim Thịnh Nam nhắm mắt lại. Này chiến trách nhiệm không tại Khương Hán Thiện. Hắn đã tận khả năng đang trì hoãn thời gian. Là chúng ta Tam Phong Sơn bộ đội chủ lực. Tại tấn công thượng tác chiến thất bại. Chấm ngoặc kép.